Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Những bông tuyết đang khẽ cười. Không ngờ hôm sau tỉnh dậy, mộng đẹp tan vỡ. Không, nàng cầm lấy giấy vụn kêu thảm thiết. Bạn tốt của cô nhiệt huyết sôi trào, đã đem quần áo đi giặt. Tờ giấy đã trở thành giấy vụn nát, anh hùng của ta. 6 năm sau, Tô Nhã An nằm mơ cũng không nghĩ đến mình sẽ cùng Giản Thư Hòa gặp lại. Hơn nữa hắn còn là đối tượng xem mặt của cô do cha mẹ an bài. Vì buổi trưa là buổi gặp gỡ hai gia đình, cô sáng sớm đã liền rời giường trang điểm, ăn mặc cẩn thận. Trăm nghìn lần ngắm lại dung nhan qua gương mặt. Xác nhận, em được chưa? Khi mẹ đưa ảnh, cô nhận ra chính là người giúp mình. Lòng tung tăng náo loạn không thôi. Mỗi ngày đều chờ mong, đến ngày gặp gỡ. Bước vào nhà hàng Nhật, thấy nam từ đó đứng dậy chào, cả người ngơ ngẩn. Con mắt linh động tỏa sáng, mắt cứ nhìn chăm chăm nhìn hắn. Đúng là hắn. Trong trí nhớ của cô, cái khuôn mặt kia và 6 năm trước không hề thay đổi. Không, phải là hắn so với 6 năm trước càng thêm xuất sắc, dáng vẻ tiêu sái, phong thái lịch sự nho nhã. Khi vũ hiền ngang, thêm chút ít trầm ổn, cặp mắt kia đen vẫn như cũ hàm chứa ánh sao sáng giữa bóng đêm xinh đẹp, khiến cô tim đập thình thịch. Cô gái, đây là thiên kim của ngày chủ tịch quốc hội, càng lớn càng xinh đẹp. Giản lão khen ngợi hòn ngọc quý trên tay Tô gia. Cô bé năm nay 25 tuổi, vừa du học từ Mỹ trở về. Không dám, công tử của ngài cũng rất lịch sự, tuấn tú. Tô lão khen vị nam nhân tuổi trẻ tài cao, nghe nói năm nay 29 tuổi, người đã gánh vác cả sang nghiệp to lớn, là con trai độc nhất của Giản gia. Hai lão tử cứ như trong cuộc họp khen lẫn nhau, thái độ rất khách sáo và xa thế hai nhà rất hài lòng. Hôm nay, nam chính Giản Thu Hòa là người kế thừa top 10 xí nghiệp nổi danh, đó là tập đoàn Phong Dương. Tập đoàn Phong Dương lúc đầu là một xí nghiệp nhỏ chuyên sản xuất linh kiện nhỏ của ô tô. Sau khi thúc đẩy mối quan hệ với các công ty ở châu Âu, chuyên môn hóa với dây chuyền sản xuất tự động hiện đại, với việc xúc tiến thương mại vào các thị trường mới và cộng thêm vài hạng mục đầu tư thành công khác, thương hiệu đã được quốc tế công nhận, nhảy lên là một tập đoàn chuyên biệt kỹ thuật cao, còn mở rộng đến ngành kinh doanh nhà hàng bất động sản, thực phẩm công nghiệp. Giản gia truyền đến Giản Thư Hòa chẳng những không có dấu hiệu xuống dốc, ngược lại bởi vì hắn năng lực quản lý ưu việt, cộng thêm khả năng đưa ra sách lược mới mẻ, khiến cho toàn bộ tập đoàn đổi mới mấy lần là lá cờ đầu của các tập đoàn giá trị kim ngạch xuất khẩu và tiêu thụ lớn nhất. Về phần nữ chính hôm nay là Tô Nhã An, sinh ra trong một dòng họ nhiều đời làm chính trị. Các thành viên trong gia tộc cơ hồ đều làm ở các bộ ban ngành của chính phủ, từ trung ương tới địa phương, sắp phải mấy đời không thiếu các chức vị: cục trưởng, thị trưởng, nghị sĩ, ủy viên, đại biểu quốc hội. Bất quá Tô Nhã An từ nhỏ đối với chính trị không hề hứng thú, tác phong an phận, muốn làm một thường dân bé nhỏ, không mong người ta biết rõ lai lịch của mình. Mấy năm nay tu nghiệp ở nước ngoài, trở thành một chuyên viên thiết kế, đồng thời quá trình này cũng làm cho cô có rất nhiều bạn bè với danh phận địa vị khác nhau, giúp bạn tốt về nước mở ra một chuỗi hệ thống cửa hàng trang phục quy mô. Nhưng hôm nay cô thật sự thấy may mắn khi chính mình có thể có gia thế như vậy, nếu không rất có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội gặp mặt cùng Giản Thư Hòa. Con trai, đừng chỉ ăn cơm như vậy, cùng Nhã An nói chuyện đi chứ, Giản cha động viên. Đúng, đúng nha, con trai ta cá tính thành thật, nhìn thấy cô gái xinh đẹp ngại sẽ không nói chuyện. Giản mẹ cũng thay con trai nói chuyện. Giản Thư Hòa nhìn cha mẹ một cái, quay đầu hướng Tô Nhã An ấm áp mỉm cười. Nơi này cá tuyết hấp ngon có tiếng, cô ăn nhiều một chút. Hắn nói câu này như không quan hệ, hướng bắt nàng một miếng thịt cá rồi tiếp tục ưu nhã sủng cơm. Cảm ơn, Tô Nhã An vui vẻ ăn. Dù hắn có thái độ chăm chú ăn cũng không buồn, vì cô rất cao hứng vì lần gặp lại này. Nhưng hai lão nhà họ Giản lại đối với hành động của con trai cảm thấy có chút lúng túng, bất mãn. Hắn rõ ràng trúc mặt trùng bối lại bày ra bộ mặt không đếm xỉa, hai người bọn họ chính mình tức chết. Không sao, chúng mới quen nhau, Nhã An nhà tôi cá tính hoạt bát, hay nói, muốn nói không nói rất khó. Tôi mẹ khéo léo hòa giải, chủ yếu bởi vì con gái nhà mình rất chú ý chàng trai kia, coi như hành động tích cực là mẹ đương nhiên cũng liều yêu cả đường đi lối về. Con rể tương lai không thích nói chuyện cũng không sao, quan trọng đó là người nhân phẩm tốt, gia thế cũng không kém, chỉ cần trong tương lai đối đãi với nữ nhi bảo bối thật tốt là được. Mẹ, Tô Nhã An tiếng gọi hờn dỗi, muốn mẫu thân đừng phá hư hình tượng của mình. Hiện tại muốn cùng mẹ người thông đồng đã quá muộn, cần phải xuất hiện ở trước cửa khen bà ấy, Giản trà của phụ họa nói. Thân là chủ tịch quốc hội, hắn có vẻ tác phong khẳng khái, không câu nệ kiểu tiết. Cha mẹ của nàng hôm nay biểu hiện thật kỳ quặc. Cô bé đang yêu như vậy, trở thành con dâu của nhà ta thật tốt quá. Đáng tiếc ta không có con gái để có tri kỷ như ông bà. Giản mẹ biết nhà gái hài lòng với con trai của mình, cười đến ngóc miệng, cảm thấy chắc mẩm 8 đến 9 phần hôn sự này. Tô Nhã An thẹn thùng, cúi đầu cười trộm. Lam mỉm cười, hàm xúc khóe môi giơ lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net